Đỉnh luyện thần ma, chương 1433, người đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm nhớ ra cái này Thư Nhã Thiên Phong nhanh chóng đến như thế. Đây không phải là vì Thư Nhã Thiên Phong đã từng bị hắn thôn phệ một cụ phân thân, mà là vì tình cảm sâu như trời biển mà Thư Nhã Thiên Phong dành cho Thư Nhã Nguyệt Vân này. Diệp Tử Phàm là nhớ lại đến năm xưa vì để cho Thư Nhã Nguyệt Vân được an toàn, không có rơi xuống độc thủ của hắn, Thư Nhã Thiên Phong này đã là quỳ xuống cầu xin hắn. Lúc đó hắn nhớ mình cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Đường đường một tôn thánh vương cường giả, vì con gái của mình, không màng thân phận cùng danh tiếng, quỳ xuống trước mặt của một cái thông thần cảnh van xin. Loại này tấm lòng cha mẹ vĩ đại, Diệp Tử Phàm hắn là có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Diệp Tử Phàm nghĩ lại đến, như sau này hắn rơi vào hoàn cảnh như là của Thư Nhã Thiên Phong. Hai đứa con gái mình bị cường giả bắt mất. ZV03 e hắn có thể làm được như Thư Nhã Thiên Phong một bước này hay không? Diệp Tử Phàm hắn cũng không có biết nữa. Cũng chính vì như thế, nên là Thư Nhã Thiên Phong này lên tiếng muốn con gái của mình. Diệp Tử Phàm hắn mới không có một chút do dự đưa ra. Như là người khác mà nói, kia là nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nguyệt, Vân, ngươi là không có chuyện gì chứ? Gần 20 năm xa cách, nhìn thấy Thư Nhã Nguyệt Vân, Thư Nhã Thiên Phong rất là muốn ôm con gái mình vào trong lòng để thỏa lòng thương nhớ. Chỉ là nhìn Thư Nhã Nguyệt Vân có chút ngơ ngác, hắn là đã bỏ đi cái này ý nghĩa này, mà là nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi thăm. Phụ thân, Vân Nhi không có sao? Thư Nhã Nguyệt Vân nhào vào lòng của Thư Nhã Thiên Phong, nước mắt không tự nhủ chảy dài ra. Sau khi là nhận ra mình không còn bị giam tại không gian xa lạ kia nữa, mà là đã xuất hiện bên ngoài, còn nghe tiếng quen thuộc của phụ thân mình mười mấy năm nay mình không có nghe nữa. Nàng có chút như là đang nằm mơ, nghĩ chuyện này hoàn toàn là không có thực, nên mới có chút ngơ ngác mà thôi. Giờ này khi nhận ra không phải là mơ mà nói, nàng liền là mừng đến phát khóc, là nước mắt hạnh phúc. Như ai tại hoàn cảnh của nàng, vốn là một người muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, bỗng nhiên bị giam cầm tại một cái không gian xa lạ mười mấy năm trời. Ngay cả đi lại tự do cũng là không thể, liền sẽ hiểu được cảm xúc hiện tại của nàng. Đến hiện tại, nàng vẫn là không thể nào tin tưởng mình là đã được tên ác ma Diệp Tử Phàm kia thả ra, cũng như là gặp lại được phụ thân của mình. Ngày mà nàng trông thấy phụ thân mình phân thân bị Diệp Tử Phàm trấn áp, nàng là bị giam cầm tại một nơi không có ánh sáng mặt trời. Nàng là chưa bao giờ từng có cái hy vọng xa vời mình có thể rời đi được nơi kia. Đừng nói đến chuyện có thể gặp lại được phụ thân của nàng như hiện tại. Suốt kiếp này của nàng, có lẽ sẽ chết dần chết mòn tại cái không gian xa lạ kia. Thư Nhã Thánh Vương, ta là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Làm sao ngươi lại biết được ta ở nơi đây? Diệp Tử Phàm cắt ngang đi phân đoạn đoàn tụ lâm ly bi đát của Thư Nhã Thiên Phong hai phụ tử. Hắn là lên tiếng chất vấn hỏi. Đây là vấn đề mà hắn đang rất là nghi hoặc trong lòng. Diệp Tử Phàm hắn là bị Thánh Hoàng Cường giả đánh vào không gian loạn lưu. Bị đưa đến nơi nào vị trí? E là những tên Thánh Hoàng Cường giả kia cũng là không thể nào biết được. Nhưng cái này Thư Nhã Thiên Phong lại tìm đến đúng vị trí của hắn không hề sai biệt bao nhiêu khoảng cách thời gian. Đồng thời từ lời nói của Thư Nhã Thiên Phong kia, Diệp Tử Phàm là biết đến, Thư Nhã Thiên Phong là đã biết hắn sẽ bị đánh đến nơi này từ trước, mà không phải là tình cờ gặp mặt. Như Thư Nhã Thiên Phong trả lời không thông mà nói, cũng đừng nên trách Diệp Tử Phàm hắn đây vô tình. Cái kia Diệp Tử Phàm hắn có chút cảm phục tình nghĩa phụ tử của Thư Nhã Thiên Phong là có thật. Cũng đã đưa con gái của y trả lại cho y. Nhưng không có nghĩa là Diệp Tử Phàm sẽ bỏ qua cho Thư Nhã Thiên Phong. Một người mà biết trước hắn tại đi đến nơi nào phương hướng như thế này. Phụ thân, Thư Nhã Nguyệt Vân chỉ là một cái ma tôn cảnh giới tiểu tu sĩ. Như thế nào có thể chịu được Diệp Tử Phàm phát ra nồng đậm sát cơ khí tức cho được. Nàng là run lên khá lợi hại. đồng thời cũng là vô cùng lo lắng cho phụ thân của mình. Kể từ khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm có thể nhẹ nhàng trấn áp phụ thân của mình phân thân sau, Thư Nhã Nguyệt Vân trong lòng là đã đưa Diệp Tử Phàm người này lên một cái vị trí vô cùng cao. Thực lực của Diệp Tử Phàm, nàng đã đem y cùng phụ thân nàng đánh đồng một dạng. Giờ đây nhìn Diệp Tử Phàm này thật sự đối với phụ tử nàng sinh ra sát tâm. Nàng không sợ mớ là chuyện lạ. Nguyệt Vân, yên tâm, không có chuyện gì. Thư Nhã Thiên Phong đem một thân khí thế thuộc về linh thể Thánh Vương hậu kỳ phát ra, tạm thời xua tan đi sát khí của Diệp Tử Phàm. Sau đó liền là vỗ nhẹ vào vai của Thư Nhã Nguyệt Vân một cái, ý bảo nàng hãy nên an tâm. Diệp Thánh Vương, vì cái gì ta có thể biết ngài tại nơi đây? Là do có người chỉ điểm cho ta. Ầm ầm, nói đi, người đó là ai? Diệp Tử Phàm khí tức trên người bạo phát, uy áp so với trước đây gấp 10 lần, ép Thư Nhã Thiên Phong toàn thân run rẩy. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Dễ thấy Diệp Tử Phàm đối với lại câu trả lời vừa rồi của Thư Nhã Thiên Phong là không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này Thư Nhã Thiên Phong chỉ là một tên linh thể Thánh Vương, thực lực không lấy gì làm nổi trội cho lắm. Như Diệp Tử Phàm hắn muốn, liền có thể đem tên này diệt đi mấy trăm lần. Loại này thực lực, dĩ nhiên hắn không có cho là Thư Nhã Thiên Phong là người biết hắn xuất hiện nơi đây liền sẽ đến chặn đầu. Cái loại này dự phán, biết trước được tương lai, quá mức là kinh khủng một chút. Thư Nhã Thiên Phong người này là không có cái bản lĩnh đó đâu. Diệp Tử Phàm là muốn biết, người nào đã tiên đoán được hắn chính xác xuất hiện vị trí. Điều mà ngay cả bản thân Diệp Tử Phàm hắn cũng không có biết. Như không thể nào tìm ra người này, mọi nhất cử nhất động của hắn liền là nằm dưới sự giám sát của người khác. Loại này cảm giác rất là không tốt. Lần này đến chỉ là một cái Thư Nhã Thiên Phong, như đến là một tên Thánh Hoàng cường giả lợi hại, như thế Diệp Tử Phàm hắn liền sẽ chết chắc. Cái loại cảm giác không an toàn, khi nào Diệp Tử Phàm hắn cũng có thể bị người ta diệt đi. Hắn là vạn lần không muốn. Hắn đã quyết định, như Thư Nhã Thiên Phong không nói ra người kia là ai, hắn là sẽ đem tên này cấp siêu hồn để có thể biết được những gì mình cần biết liên quan đến an nguy của mình. Cái gì là cảm phục hay khâm phục, tình cảm này nọ, hắn liền là quăng lên 9 tầng mây mất rồi. Xẹt, Diệp Thánh Vương, ngài xem cái này liền sẽ biết được người kia là ai thôi. Thư Nhã Thiên Phong liền là ném cho Diệp Tử Phàm một vật, sau đó liền là cung kính lên tiếng nói. Cũng may vị kia Thiên Cơ bệ hạ cho ta cái này khối lệnh bài. Thư Nhã Thiên Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến mà sợ. Không sai, khối kia lệnh bài là do Thiên Cơ Thánh Hoàng đưa cho hắn. Người mà chỉ điểm cho Thư Nhã Thiên Phong hắn đến nơi này vị trí, thời gian này có thể tìm đến Diệp Tử Phàm, cũng là Thiên Cơ Thánh Hoàng. Hắn là tìm kiếm Thư Nhã Nguyệt Vân, đã tìm kiếm hơn 10 năm trời. Vì không thể nào tự thân đi vào Linh Ma Đại Lục, nên là hắn đã cử rất nhiều ngụy thánh đi xuống bên dưới điều tra. Nhưng là không có ai biết con gái của hắn tại nơi nào, bị người nào bắt đi. Chỉ khi nghe tên tộc trưởng kia hội báo, hắn mới có một chút manh mối là con gái của hắn đang đi tìm một người tên Diệp Tử Phàm tính sổ. Tin tức không được nhiều lắm. Sau rất nhiều lần tìm kiếm, hắn là không có phát hiện Diệp Tử Phàm tung tích tại nơi nào. Không có cách nào khác, hắn liền là đi đến Thiên Cơ Thánh Cung, dùng một cái quý hiếm cửu giai thánh tài khó khăn lắm mới đạt đến, trao đổi với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng. Xin tôn này nói cho hắn biết Diệp Tử Phàm hành tung cũng như con gái của hắn vị trí. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.